xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 168, đố kỵ trùng trùng. Khóc chuyện audio.com. Editor, quỷ quỷ, chú, anh thật sự sẽ không đánh em vì tưởng y nhiên sao? Tiểu Nhiễm cẩn thận hỏi lại. Cố Mạc hình hư đã thực sự để ý đến mình, nhưng vẫn chưa đủ để xóa đi cừu hận. Cô sợ anh, yêu cô không đủ, sẽ không? Cố Mạc nâng gương mặt Tiếu Nhiễm lên, nhiệt tình hôn lên môi cô. Lúc này không hề dịu dàng, mà là tràn ngập nhiệt tình, giống như muốn hòa tan cô vào cơ thể mình. Khát khao ôm lấy tràn ngập chiếm hữu. Tiếu Nhiễm nhắm mắt lại, đón nhận lại ham muốn của Cố Mạc. Chỉ lúc này thôi tự lừa gạt chính mình một chút, rằng Cố Mạc yêu thương cô. Tiểu Nhiễm đi đi đi lại trước gương, phát hiện ra trên cổ có vài dấu hôn thì chu cái miệng nhỏ nhắn chọt vào ngực Cố Mạc. Đều tại anh, hôm nay em, làm sao dám đến trường chứ? Có thể xin phép, Cố Mạc nắm lấy tay Tiểu Nhiễm. Tà mị nói, hôm nay đi theo anh. Không được, Tiểu Nhiễm cự tuyệt không cần suy nghĩ. Gần đây em đã xin nghỉ phép rất nhiều. Chủ nhiệm lớp em không vui đâu. Hai ngày nay không phải có tổ chức đại hội thể dục thể thao sao? Không có, lớp học thì không nghiêm trọng như vậy đâu. Cố Mạc cau mày hỏi. Làm sao anh biết được? Tiểu Nhiễm có chút bồn chồn chớp chớp mắt. Chuyện của em anh đều biết rất rõ ràng. Cố Mạc cúi người, hôn lên trán cô một cái. Anh có mật thám? Tiểu Nhiễm tò mò hỏi. Em tưởng chúng ta đang ở trong phim hành động sao? Lại còn mật thám, Cố Mạc véo mạnh hai má Tiểu Nhiễm. Anh chỉ cần lấy lý do muốn biết thêm về tình hình học tập của em để gọi cho chủ nhiệm lớp em. Là có thể biết được những chuyện mà anh muốn biết rồi. Chú, bụng dạ, anh thật xấu xa. Tiểu Nhiễm không biết là nên bội phục hay tức giận. Anh, cô ở trước mặt anh còn bí mật gì nữa đây? Đại hội thể dục thể thao không bao gồm hạng mục của em. Xin phép đi với anh. Cố Mạc nửa ra lệnh nửa cưng chiều nói. Không được, nếu đi Thụy Sĩ trượt tuyết với anh, em sẽ phải nói xin lỗi cả. Ngày vì không đến trường cổ vũ. Tiểu Nhiễm lắc lắc đầu. Cự tuyệt yêu, cầu của Cố Mạc, trong điện thoại có thể nói rõ ràng. Gương mặt Cố Mạc bắt đầu lạnh đi, nhìn chằm chằm ánh mắt ẩm ướt của Tiểu Nhiễm. Không có em ở đó cũng không thiếu người cổ vũ. Anh cũng biết lớp trưởng sẽ tham dự mấy trận đấu chứ. Tiểu Nhiễm đột nhiên cảm thấy Cố Mạc như vậy thật là đáng yêu. Anh đang ghen, anh xin phép giúp em. Cố Mạc nói xong, liền đẩy Tiểu Nhiễm ra, lấy điện thoại ra khỏi phòng tắm. Đố kỵ trùng trùng, Tiểu Nhiễm che miệng, vụng trộm cười rộ lên. Cô nhìn, chính mình trong gương, nhún vai, mang một, quả dâu tây, đi học thế này, quả thực bất nhã, không đi nữa vậy, Cố Mạc muốn đưa cô đi theo. Cô có, thể thỏa thích ngắm nhìn bộ dáng của anh lúc làm việc. Không phải đàn, ông khi tập trung làm việc là quyến rũ nhất sao? Chấm, cô đi, đến phòng thay quần áo, mở tủ ra, tự chọn cho mình một chiếc quần lụa. Mỏng màu đen, lại chọn một đôi xăng đan sọc đen trắng. Thay quần áo xong xuôi, cô đứng trước một loạt áo sơ mi và áo vest, nghiêm túc chọn ra một bộ Âu phục hiệu Armani, giúp anh chọn một chiếc cà vạt phù hợp với áo sơ mi, rồi ôm quần áo đi ra ngoài. Cố Mạc vừa cúp điện thoại thì nhìn thấy Tiểu Nhiễm ôm quần áo đi ra. Chú, em đã chọn quần áo phù hợp với anh rồi. Mau mặc vào cho em xem có đẹp trai không? Tiểu Nhiễm cười cầm quần áo để lên giường, kéo Cố Mạc qua, trong tim Cố Mạc tràn ngập ngọt ngào dịu dàng. Anh tiến lên ôm lấy Tiểu Nhiễm, hôn lên trán cô, anh tin tưởng thẩm mỹ của em. Cố Mạc thay Âu phục xong, Tiểu Nhiễm chủ động giúp anh thắt cà vạt. Chú, anh thật cao, nghe thấy Tiểu Nhiễm hờn dỗi. Cố Mạc lập tức khuỵu gối xuống cho gần bằng cô. Tiểu Nhiễm thắt cà vạt cho anh xong rồi, liền nhảy lên người anh. Chú, anh thật đẹp trai. Cố Mạc ôm cô, trên mặt nở nụ cười đầy hạnh phúc. Cách chương.